Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, Đông Phương Minh Nguyệt lệnh. Trước mắt thế cục này, còn chưa đủ minh rồi sao? Bên ngoài hơn 100 cái huyền thiên vệ, có 3 cái đạo cảnh trở lên cao thủ liên thủ tập cầm. Ngươi phản kháng một cái thử một chút. Lại nói, chúng ta Thừa Long Tiêu cục đi là tiền đồ tươi sáng. Làm chính là thanh bạch sinh ý. Sợ cái gì? Thừa Long Tiêu cục một đám tiêu đầu. Thiếu tiêu đầu chờ chút đều một mặt chính khí không thẹn với lương tâm. Có thể lôi vũ lại là biết a. Bình thường tra hỏi hoặc là hiểu nhầm có thể có tình cảnh lớn như vậy. Nói rõ lấy chính mình vụng trộm làm sự tình bại lộ a. Mọi người không cần chần chờ, theo ta giết ra ngoài. Lôi vũ lần nữa quát, thân hình nháy mắt bộc phát ra khí thế kinh khủng, khí thế mãnh liệt như một đoàn sóng xung kích giống nhau quét ngang mà qua. Chung quanh vô luận huyền thiên vệ vẫn là Thừa Long Tiêu cục tiêu sư nháy mắt người ngã ngựa đổ. Lôi vũ thân hình lóe lên, xông lên hư không, tổng tiêu đầu. Thủ hạ tiêu sư mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tổng tiêu đầu võ công mặc dù tại Thục Châu cũng tính nhất lưu, nhưng cũng không có đến đạo cảnh cấp bậc nha. Nhưng bây giờ, tổng tiêu đầu dĩ nhiên bộc phát ra vượt xa đạo cảnh thực lực. Liền cái này một đạo sóng xung kích, liền cái này một thân khí lãng, liền nói hắn là siêu phàm nhập thánh bọn họ đều tin. Nháy mắt. Sùng kính chi tình tràn ra trên mặt. Các ngươi biết cái gì? Nếu là rơi vào huyền thiên phủ trong tay, há có thể lưu cái mạng lại đến? Ta ẩn tàng nhiều năm như vậy tu vi, chính là vì một ngày kia có thể tại trong tuyệt cảnh cầu một chút hy vọng sống. Ẩn nhẫn 3 năm, hôm nay nhất phi trùng thiên. Chỉ cần lướt qua huyền thiên phủ vòng vây, trời đất bao la nơi nào không phải ta chỗ dung thân. Tâm tư tại lúc này dừng lại, trước mắt xuất hiện một cái thanh y nam tử. Thanh y nam tử trong tay dẫn theo người, nhìn như có chút quen mắt. Lục xanh mới vừa tới đến, liền thấy một cao thủ phóng lên tận trời. Một tay khinh công kia, rất có tiết thối thủy thượng phiêu khí thế. Sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên, một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp phát động, tránh ra. Dưới chân huyền thiên vệ đột nhiên quát, dồn dập hướng một bên trốn tránh. Trên đỉnh đầu, một cái tay trưởng lăng không phái dưới, giống như một con ruồi chụp từ không trung đem lôi vũ đập xuống. Oanh, đại địa chấn động, bụi mù dâng lên, trên mặt đất phiến đá dồn dập bạo nát, chung quanh phòng ốc đều đột nhiên ở giữa nhảy lên rơi xuống. Bụi mù dần dần tán đi. Một bàn tay cực kỳ lớn ấn bị ấn trên mặt đất. Mà tại dấu bàn tay bên trong lôi vũ, lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là ai? Thục Châu huyền thiên phủ bên trong làm sao sẽ có ngươi cao thủ như vậy? Chính là Tiêm Vân cũng không có khả năng. Mang về, lục xanh lười nhiều lời. Nhàn nhạt quát, vâng, hai tên huyền thiên vệ nhẹ nhàng hất lên câu hồn xiềng xích. Nháy mắt đem bị áp trên mặt đất lôi vũ trói chặt lại. Đang muốn lôi kéo đứng lên, đột nhiên vây khốn lôi vũ xích sắt kịch liệt run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Lôi vũ, ngươi còn dám chống lệnh bát? Mà giờ khắc này lôi vũ thân thể đột nhiên trở nên đỏ tươi, mà lại biểu dưới da phảng phất có nham tương phun trào. Lục xanh đôi mắt nheo lại, nháy mắt một bước đi vào lôi vũ trước mặt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lôi vũ phảng phất là thân thể con người bom giống nhau nháy mắt bạo tạc. Đả kích cường liệt sóng chấn động ra đi. Nhưng nháy mắt lại bị cái gì bình chướng chặn lại giống nhau đứng im bất động. Hiện trường bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Ai cũng không rõ ràng trước mắt một màn này đến cùng là cái gì. Hảo hảo. Lôi vũ làm sao đột nhiên liền tự bạo rồi. Dư ba dần dần tan hết. Lục Xanh thân ảnh tại tro tàn bên trong dần dần hiển hiện. Trong lòng bàn tay, một sợi bụi mù chính đang bay ra. Liền ta đều không trấn áp được ngươi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đại nhân, cái này, chuyện gì xảy ra? Thủ hạ đi vào Lục Xanh bên người hỏi. Cái này Lôi Vũ nhất định là nắm giữ cái gì bí mật. Sở dĩ phía sau màn hắc thủ không nguyện ý hắn rơi vào trong tay của chúng ta. Trong cơ thể hắn công lực là tụ người khác khống chế. Một khi chúng ta bắt hắn, hắn liền lập tức dẫn bảo. Hừ, đều mang về hảo hảo thẩm vấn. Thừa Long Tiêu Cục trên dưới tổng cộng có 70 người. Đây là nửa sư môn, nửa gia tộc truyền thừa Tiêu Cục. Trong đó hơn 20 người là Lôi Vũ gia quyến. Cái khác thì là Lôi Vũ đệ tử cùng sư huynh đệ nhóm. Thừa Long Tiêu Cục thẩm vấn giao cho Huyền Thiên Phủ huynh đệ khác. Mà cái kia bị Lục Xanh mang về người áo xanh thì Lục Xanh tự mình thẩm vấn. Tính danh, Lâm Gia Vũ, người áo xanh cúi đầu. Vâng vâng dạ dạ đáp, những hài nhi kia từ chỗ nào chiếm được? Ta không biết. Cô phụ liền gọi ta ở đâu phụ trách chiếu khán hài tử. Mỗi tháng 20, sẽ có người tới ta chỗ này ôm đi hài tử. Bọn họ là ai? Hài tử được đưa đi chỗ nào ta cái gì cũng không biết. Ta không thể hỏi, cũng không dám hỏi. Bản quan hỏi chính là những hài tử này là ở đâu ra? Ta cũng không biết. Có người đưa tới, mỗi đưa tới một cái ta cho hắn 10 lượng bạc. Mỗi đứa bé trên thân đều có ngày sinh tháng đẻ. Những đưa tới kia hài tử người ta cũng không biết. Ta hỏi qua cô phụ, đây là muốn làm gì? Cô phụ rất nghiêm khắc cảnh cáo ta. Không nên hỏi, hỏi chính là chết. Nói ta chỉ cần phụ trách chiếu khán tốt những hài tử này. Chỗ tốt không thể thiếu ta một phần. Nhưng chỗ tốt gì ta cũng không có được qua. Đại nhân, ta thật không biết. Ta chính là chiếu cố những hài tử này, cho bọn họ đổi nước tiểu bố, cho bọn họ xông sữa bột. Ta vô tội, biết rõ những hài tử này lai lịch bất chính. Ngươi không những bất lực báo ngược lại trợ trụ vi ngược còn dám nói vô tội. Có bao nhiêu hài tử bị mang đi? Nửa năm qua này, trước sau đại khái không đến 50 cái. Ngươi không biết bọn họ thân phận. Chẳng lẽ cũng không biết bọn họ có cái gì đặc thù à? Cái này, ta liền biết bọn họ sẽ cầm một tấm lệnh bài cho ta. Nhìn thấy lệnh bài ta mới có thể đem hài tử giao cho hắn. Cái khác, ta thật không biết. Đại nhân, ngài bỏ qua cho ta đi. Ta không muốn hại người. Thật, ta liền nghĩ có thể hỗn ra một cái thành tựu. Cô phụ để ta làm cái gì? Ta thì làm cái đó. Ngươi không muốn hại người, lại đi hại người sự tình, ngu muội vô tri, nó để ngươi giết người ngươi liền giết người. Hắn cho ngươi đi chết ngươi tại sao không đi? Ta không giết người a, ta liền gà đều chưa từng giết. Lục Xanh thở dài, cầm này trước mắt Đông Phương Minh Nguyệt lệnh, có phải hay không cái lệnh bài này? Đúng, đúng, dẫn đi. Chờ thủ hạ đem thanh y nam tử mang đi về sau. Tiêm Vân đối với Lục Xanh hỏi. Ta đã thông chi cái khác châu. Nếu có cái lệnh bài này tin tức nhất định sẽ thứ nhất về thời gian báo. Những người khác thẩm thế nào? Có hay không đầu mối mới? Lôi Vũ làm nào không thể gặp người mánh khóe cũng không có sử dụng Thừa Long Tiêu Cục người. Bao quát con cái của hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Thừa Long Tiêu Cục một mực làm chính là chính cách buôn bán. Theo Lôi Vũ thê tử bàn giao, 7 năm trước Lôi Vũ xác thực đột nhiên ra cửa một chuyến. Nói là đi thăm bạn, sau 5 ngày trở về đầy người sát khí, sau đó đốt hương tắm rửa 3 ngày, nửa năm ăn chay nửa năm không cùng người xuất thủ hiển nhiên là có việc. Về sau 7 năm, Lôi Vũ một mực liền làm ăn cùng ở nhà luyện công. Cùng bình thường không khác nhiều. Thẳng đến nửa năm trước hắn lại trở nên hành tung quỷ bí. Tựa hồ tại bí mật làm lấy cái gì. hắn phu nhân còn cho rằng Lôi Vũ ở bên ngoài nuôi nhỏ bé. Đã từng đi theo dõi qua, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, sở dĩ cũng liền tắt cái kia ý niệm. Con của hắn đâu? Cũng không rõ, tựa hồ không biết rõ tình hình. Từ dấu hiệu cho thấy, tựa như là Lôi Vũ trừ Thừa Long Tiêu cục đương gia cùng tổng tiêu đầu bên ngoài còn có một cái khác thân phận. Cái này thân phận không có quan hệ gì với Thừa Long Tiêu cục. Hắn một bên tại kinh doanh Thừa Long Tiêu cục, một bên tại vì người khác hiệu lực. Lôi Vũ võ công tại Thục Châu mặc dù cũng tạm được, nhưng xa không có hắn hôm nay biểu hiện mạnh mẽ như vậy. Cái này là nguyên nhân gì, điều tra đến đâu rồi? Không có, liền sư huynh của hắn đệ đều phi thường nghi hoặc. Lôi Vũ võ công mặc dù rất được Lôi lão gia tử chân truyền, nhưng cũng không có lợi hại đến mức độ này. Tiêm Vân, ngươi còn nhớ rõ Minh Nguyệt Thành a? Sở Châu tứ đại độc lập thành một trong Minh Nguyệt Thành. Không tệ, năm đó bình định bốn đại độc lập thành phản loạn về sau, ba đại độc lập thành thành chủ tại chỗ tự sát bỏ mình, chỉ có Minh Nguyệt Thành người đào tẩu người đi vô tung. Nhiều năm như vậy, tìm khắp Thần Châu, tìm khắp Tứ Hải, Đông Phương gia tộc người liền cùng bốc hơi khỏi nhân gian một dạng biến mất không thấy gì nữa. Khối này Đông Phương Minh Nguyệt lệnh mặc dù cùng Đông Phương gia tộc lệnh bài có chút sai lệch, nhưng lại có thật nhiều xấp xỉ địa phương. Ta hoài nghi, cái này giấu ở trong bóng tối thế lực, có thể là Đông Phương gia tộc. Tốt, tránh hơn 10 năm dĩ nhiên không những không hảo hảo trốn tránh, còn ra làm mưa làm gió, quả thực là đáng chết. Đại nhân, đúng lúc này, phòng thẩm vấn bên ngoài một người đột nhiên đẩy cửa tiến đến, sau đó bưng lấy một quyển văn kiện đi vào Lục Xanh trước mặt. Tần Châu Huyền Thiên Phủ phát tới tình báo, ở đâu tựa hồ phát hiện Đông Phương Minh Nguyệt lệnh. Ô, lấy ra. Tần Châu Huyền Thiên Phủ tin tức, Thục Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn Tiêm Vân đại nhân. Vào ngày trước, một công việc bên ngoài Huyền Thiên vệ hướng tổng bộ báo tin, phát hiện Đông Phương Minh Nguyệt lệnh, vì hắn hiện tại ẩn nấp thế lực đầu lĩnh trong tay giữ. Khác, người này gần đây tựa như có dự mưu. Tần Châu Huyền Thiên Phủ chính đang nghiêm mật giám thị theo vào, như có phát hiện lại về cái khác thông tin. Tần Châu Huyền Thiên Phủ, Nại Vong Xuyên, Tần Châu cũng có. Quả nhiên cái thế lực này cũng không có đơn giản như vậy. Thục Châu ngươi tọa trấn, ngươi cần toàn lực truy tra Tần Châu Đông Phương Minh Nguyệt lệnh thế lực chỗ. Phải tất yếu nhổ tận gốc, tuyệt không nhân nhượng. Làm sao truy tra? Ngươi phải hiểu, theo ta lâu như vậy, cũng không cho tới khiến ta thất vọng a. Đại nhân cứ việc yên tâm, Tiêm Vân tất không phụ đại nhân kỳ vọng. Nếu như tất yếu, người cũng có thể đụng chút vận khí. Vận khí? Tiêm Vân một mặt nghi hoặc nhìn Lục Xanh. Ngươi quên rồi, ngươi là ta Huyền Thiên Phủ cá chép a. Ha ha ha, Lục Xanh cười nhẹ đi ra phòng thẩm vấn. Đến đi ra bên ngoài, thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Bóng đêm chính nồng, hôm nay Nại Vong Xuyên về nhà tương đối muộn, sở dĩ đến lúc này vừa mới bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm, Nại Vong Xuyên cháu trai đã đói đến ngao ngao kêu. Nhìn xem ăn như hổ đói cháu trai, từ trước đến nay nghiêm khắc Nại Vong Xuyên khó được lộ ra ôn nhu một mặt. Lão gia, mấy ngày gần đây nhất ngươi đều trở về rất muộn, là gần nhất bề bộn nhiều việc a? Từ khi Lục đại nhân lần trước đến qua về sau, Tần Châu đã thật lâu không có việc gì, làm sao đột nhiên lại phồn bận rộn? Mấy ngày nữa chính là ngươi 60 đại thọ cái gì cũng không cần qua, phô trương lãng phí cũng không có ý gì, chúng ta người một nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm liền tốt. Sự tình nha, sao có thể không có? Đơn giản là đại sự hoặc là việc nhỏ khác nhau. So sánh với 30 năm trước, tiên đế vừa đăng cơ lúc ấy quang cảnh, hiện tại Thần Châu đã thái bình nhiều hơn. nhìn đến ta tới không phải lúc a. Hư không bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm, nháy mắt, đầy trời hào quang trải mãn nại vong xuyên viện tử. Nhìn thấy cái này hào quang, đang nghe thanh âm, nại vong xuyên kích động vội vàng đứng người lên. Phủ quân đại nhân, ngài tới đúng lúc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.